Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, tựa như Mạc Nhân Tuyết dự đoán. Hai vòng trước thủy mặc sơn thủy của Dư An được người tham gia đấu giá rất nhiều. Nhân số nhiều thậm chí có chút vượt qua dự liệu của anh. Người muốn mua bức họa này rất nhiều, mà giá cả bọn họ đấu giá so với giá cả trong dự liệu của Mạc Nhân Tuyết cũng cao hơn. Con số này thậm chí lên tới 7 con số. Tuy rằng chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng phải biết rằng Lộc Dư An bất quá là họa sĩ trẻ tuổi mới ra đời. Đương nhiên cái này cùng Dư An vừa mới có biểu hiện xuất sắc không thể tách rời. Hơn nữa một bức họa có kỹ xảo đã thất truyền, cho nên mới có thể có giá cao như vậy. Tác phẩm giống như Dương Xuân Quy đại sư bình thường ở hội đấu giá giá cả cũng bất quá là 8 con số mà thôi. Theo giá cả không ngừng tăng lên, rất nhiều người mua đã từ bỏ. Mắt thấy báo giá cuối cùng sẽ rơi búa, Lộc Dư An nhìn con số liên tiếp kia cũng không nhịn được trừng to hai mắt. Thiếu niên chưa từng nghĩ tới bức tranh của cậu có thể bán ra giá như vậy. Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy, xoa xoa đầu thiếu niên đang khiếp sợ, trong mắt mang theo ý cười chắc chắn nói, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tương lai thiếu niên giống như những ngôi sao lấp lánh, rạng rỡ trên bầu trời đêm. Mà ngay tại khoảnh khắc lúc nhân viên công tác gõ búa gỗ, có người mua mới mang theo báo giá mới, hai người đều là tình thế bắt buộc đuổi theo đối phương, cũng không chịu buông tha. Mắt thấy báo giá càng ngày càng cao, rốt cục một bên trong đó như là chịu không nổi, muốn vô cùng lo lắng đấu giá, báo ra một cái giá cơ hồ gấp đôi. Cái giá này ngay cả Mạc Nhân Tuyết nghe được không khỏi nhíu mày. Cái giá này đã lập kỷ lục giá thành giao gần 10 năm qua của họa sĩ trẻ đương đại. Đối với họa sĩ Dư An lần đầu tiên xuất hiện trong làng tranh mà nói đã là một khởi điểm vô cùng hoàn mỹ. Mà sau ngày hôm nay, rất nhiều người sẽ biết giới họa sĩ ngày nay có thêm một họa sĩ xuất sắc. Lộc Dư An lại nhìn báo giá mới nhất không khỏi nhíu mày. Trong lòng cậu đột nhiên có loại cảm giác, cậu đánh giá chung quanh. Quả nhiên ở một góc phòng triển lãm thấy được Lộc Chính Thanh. Một người làm việc bên cạnh ông đang cúi người nói chuyện với ông. Chính là người vừa mới báo giá. Quả nhiên là Lộc Chính Thanh. Lộc Dư An chỉ cảm thấy một trận phiền não. Là tâm lý thật sự phiền não. Cậu không muốn gặp Lộc Chính Thanh nữa. Cậu và Mạc Nhân Tuyết liếc nhau. Mạc Nhân Tuyết nhíu mày nói, anh đi tìm ông ấy. Thiếu niên lại lắc đầu, mím môi nói, em qua đó, chuyện của cậu, cậu phải tự mình giải quyết. Cậu bước nhanh xuyên qua đại sảnh, đại khái là bởi vì lực chú ý đều ở nơi Lộc Chính Thanh. Cậu bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào trên người một người. Phương Học Đồng đưa tay muốn đỡ lấy cậu, nhưng Lộc Dư An vô cùng cảnh giác với người lạ lại nhẹ nhàng né sang bên cạnh. Sau khi cậu đứng vững mới định mắt nhìn, là một thanh niên mặc áo sơ mi hoa, khoảng 25-26, cổ áo sơ mi vắt theo một cặp kính râm, tướng mạo anh tuấn. Phương Học Đồng đánh giá Lộc Dư An từ trên xuống dưới. Ánh mắt kinh diễm chợt lóe lên, nhịn không được huýt sáo một tiếng, xem ra là một mỹ nhân tính tình nóng nảy. Là kiểu mà Lộc Dư An ghét nhất, giọng điệu trơn tru. Cậu nhịn không được trợn trắng mắt xúc động, hướng bên cạnh đi tới. Phương Học Đồng cũng không thèm để ý, một ngụm tiếng Hồng Kông nói. Bé con xinh đẹp, em muốn làm gì? Lộc Dư An nghe không hiểu, nhưng thiếu niên còn nhớ rõ đây là triển lãm tranh của Mạc Nhân Tuyết. Trên mặt lễ phép mà khắc chế không có biểu tình gì gật đầu. Nội tâm lại chỉ cảm thấy người này có bệnh, nghiêng người từ bên cạnh Phương Học Đồng, linh hoạt vòng qua, trực tiếp đi về phía Lộc Chính Thanh. Phương Học Đồng cũng không ngại, đem lực chú ý một lần nữa quay về báo giá vừa rồi. Anh ta thật không ngờ, tác phẩm của một họa sĩ mới không có tiếng tăm gì lại có thể bán được giá này. Nhưng anh ta là người làm ăn. khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Có phải có người sớm hiểu rõ mục đích của anh ta hay không? Biết tình thế bắt buộc của anh ta đối với bức tranh này. Cho nên đặc biệt cùng Phương Học Đồng đoạt bức tranh này. Ánh mắt Phương Học Đồng nhìn về phía đường nét như nước chảy mây trôi của bức tranh Thủy Mặc. Bởi vì quan hệ của ông nội, từ nhỏ anh đã xem qua rất nhiều tác phẩm của bậc thầy. Anh ta không phải là người không hiểu hội họa, mà bức tranh Sơn Thủy rõ ràng đang náo nhiệt này lại cho anh cảm giác đặc biệt u tĩnh. Thậm chí trong nháy mắt, ngay cả nội tâm của anh cũng an tĩnh lại. Huống chi, ánh mắt của anh rơi xuống con dấu hai chữ Phùng Nguyệt, đáy mắt thâm ý chợt lóe lên. Anh do dự một lát, trợ lý nhịn không được hỏi: "Phương tổng, chúng ta còn tiếp tục theo giá không?" Mà lúc này, người đàn ông trung niên đội mũ bên cạnh Phương Học Đồng nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Hòa nói, Học Đồng, bất quá chỉ là một bức tranh mà thôi. Phương Học Đồng quay đầu híp mắt nhìn người đàn ông chăm chú. Một lát sau đột nhiên cười nói, đúng vậy, chú Vương, chỉ là một bức tranh mà thôi. Người đàn ông trung niên thấy Phương Học Đồng nghe lọt tai, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ ngay sau đó, Phương Học Đồng nhướng mày quay đầu nhìn về phía trợ lý. Thần thỉnh vẫn thờ ơ như cũ, ngữ khí quả thật thượng vị giả nhất quán không cho phép cự tuyệt nói. Tiếp tục tăng giá, nam nhân trung niên nhất thời cứng đờ tại chỗ, mặt mũi của mình bị tiểu bối dẫm ở lòng bàn chân. Lần này Phương Học Đồng như cười như không nói với người đàn ông trung niên. Chú Vương, đúng là chỉ là một bức tranh mà thôi. Nhưng chẳng lẽ cháu muốn mua một bức tranh còn phải nhìn trước ngó sau sao? Chuyện của Phương gia bọn họ khi nào thì đến lượt một người ngoài khoa tay múa chân? Trợ lý thấy tình huống không tốt, vội vàng làm bộ như không nghe thấy gì bỏ đi. Sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Phương Học Đồng lại không thèm để ý. Phương gia ở bản địa cũng có sản nghiệp, nhưng trọng tâm sự nghiệp của Phương gia cũng không ở chỗ này, mà là giao cho người ngoài năm đó đã cứu lão Phương tổng. Chú Vương, vốn trời cao hoàng đế xa, Phương gia cũng không quan tâm chút gì ở Nam Thành, nhưng theo Phương Học Đồng lần này ngoài ý muốn đi tới Nam Thị, anh phát hiện vị ân nhân cứu mạng của phụ thân này chú Vương cũng không phải thành thật như vậy. Động tác nhỏ gạt Phương gia rất nhiều. Tự nhiên ngôn ngữ cũng sẽ không khách khí như vậy. Theo báo giá của Phương Học Đồng, giá cả của bức tranh Sơn Thủy kia lại bị đẩy lên một tầm cao mới. Lúc này Lộc Dư An đứng trước mặt Lộc Chính Thanh. Trong thời gian ngắn không thấy, Lộc Chính Thanh mắt thường có thể thấy được lại già yếu rất nhiều. Cơ hồ nhìn không ra dáng vẻ nho nhã ôn nhuận trước đó. Thân thể tựa hồ cũng không tốt lắm. Cả người gầy gò quá phận, thậm chí quần áo của ông lộ ra chút rộng rãi khoa khổ. Lộc Dữ Ninh bên cạnh đưa cho ông một ít thuốc. Ông vừa thấy Lộc Dư An đến, xua tay đặt viên thuốc sang một bên, vội vàng nói, Dư An, sao con lại tới đây? Lộc Dư An ánh mắt từ viên thuốc kia thu hồi, trong lòng nhưng là không hề xúc động. Cậu nói thẳng, ông Đình chỉ đấu giá đi. Môi Lộc Chính Thanh khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau mới như sợ Lộc Dư An mất hứng. Giọng nói tối nghĩa nói, bà chỉ muốn giữ lại một bức tranh của con mà thôi. Con của ông vẽ xuất sắc như vậy, buồn cười ông lại không có một bức tranh của nó. Ông bất quá là bình thường tham dự đấu giá, nhưng Lộc Dư An lại chỉ cảm thấy hoang đường. Thiếu niên không có cố kỵ cái gì. Ánh mắt thật to tất cả đều là khó hiểu. Cậu giống như là không rõ Lộc Chính Thanh đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Ông đây là đang làm cái gì? Đùa gì thế? Thiếu niên lại nghiêm túc nói. Cho dù ông lấy được, tranh của tôi cũng sẽ không bán cho ông. Lộc Chính Thanh vẻ mặt chua xót nói. Dư An, ba, thiếu niên lại hiểu lầm ý đồ của Lộc Chính Thanh. Cho rằng ông luôn không để ý đến suy nghĩ của mình như trước kia. Cậu cảnh giác nhìn Lộc Chính Thanh nói. Tranh của tôi không muốn bán cho ai thì không bán cho người đó. Ông không thể ép tôi. Trong đầu thiếu niên nhanh chóng hồi tưởng lại. Mạc Nhân Tuyết cho cậu xem qua. Cũng cẩn thận từng điều cùng cậu giảng giải hợp đồng tranh đại lý. Cậu xác định, cậu có thể cự tuyệt. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt của cậu toàn bộ rơi vào trong mắt Lộc Chính Thanh. Lộc Chính Thanh gần như không thở nổi. Ông biết gần như không có khả năng. Nhưng ông vẫn nhìn mặt thiếu niên nhịn không được chua xót lẩm bẩm. Dư An, có thể cho ba ba một cơ hội hay không? Lần này ông nhất định sẽ chăm sóc Dư An thật tốt. Không để cho nó trải qua những thống khổ trước kia. Lại cho ông một lần cơ hội vứt bỏ tôi sao? Nhưng thiếu niên nói lại làm cho Lộc Chính Thanh phảng phất như bị hung hăng đâm một đao. Vẻ mặt thiếu niên cũng không có thống khổ hoặc là quá nhiều cảm xúc gì. Như là đang trình bày sự thật khách quan. Cậu nói, ông đã vứt bỏ tôi 2 lần rồi. Cậu nhìn Lộc ra chỉ có cảnh giác cùng đề phòng. 3. Lộc Chính Thanh muốn phủ nhận, nhưng lời phủ nhận lại không nói nên lời. Lúc Lộc Dư An đi lạc ông đã từ bỏ 1 lần. Mà sau khi Dư An trở về, ông lại lần nữa từ bỏ Dư An. Trong lòng Dư An lại vô cùng bình tĩnh. Trên thực tế nếu tính cả kiếp trước cậu chết đi, hẳn là đã là 3 lần. Mà cậu cũng không nợ Lộc Chính Thanh cái gì. Cho dù nợ qua, cậu cũng dùng kiếp trước cả đời hoàn lại Lộc Chính Thanh huyết nhục chi tình. Dư An, sẽ không, Lộc Vọng Bắc mơ hồ nhận ra đây là cơ hội cuối cùng để giữ em trai lại. Anh cấp bách nói, cho chúng ta một cơ hội cuối cùng đi. Em nghĩ lại trước đây, em nghĩ lại lúc mẹ còn sống. Nếu mẹ nhìn thấy chúng ta như vậy không biết có bao nhiêu khổ sở. Mẹ, trong lòng Lộc Dư An hơi nhói đau. Cậu không thể không nghĩ, bọn họ đều đang nói cho bọn họ một cơ hội. Nhưng là có ai cho một người cô độc chết ở bệnh viện một cái cơ hội đây? Nếu như cậu đáp ứng, kiếp trước chính mình liền từ đầu đến cuối kiên trì biến thành một chuyện cười. Cho dù đến bây giờ người Lộc gia tựa hồ chưa bao giờ chân chính hiểu được cậu. Nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận, nguyện ý thỏa hiệp, như vậy cậu sẽ không phải Lộc Dư An. Lộc Dư An lấy ra một tờ giấy khác. Đặt trước mặt Lộc Chính Thanh nói, nếu hai người còn muốn bồi thường cho tôi, trên tay cậu cầm là một bản chuyển nhượng người giám hộ. Là lúc trước tìm luật sư bá bá viết, hôm nay rốt cục đợi được Lộc Chính Thanh, cậu đem cái này giao cho Lộc Chính Thanh nói, muốn vì tôi làm một chuyện cuối cùng, chính là đem cái này ký đi. Sau khi ký, Lộc Chính Thanh liền tự nguyện buông tha thân phận người giám hộ. Đương nhiên Lộc Chính Thanh không ký cũng không sao. Cậu đã đăng tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Lộc Chính Thanh trên báo địa phương. Cắt đứt chút quan hệ cuối cùng giữa cậu và Lộc gia. Cậu chỉ là không bao giờ muốn dính dáng đến người của Lộc gia nữa. Nghĩ đến ngày đó, cậu rốt cục nở nụ cười tự đáy lòng. Chỉ có tại một khắc kia, cậu mới có thể cảm thấy chân chính tự do. Cậu đem tất cả buông xuống, không chút do dự xoay người rời đi. Lộc Dư An cũng không muốn lãng phí cuộc sống của mình trên người Lộc gia. Lộc Chính Thanh nhìn phần thanh minh kia, mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Lộc Dư Ninh vội vàng đem thuốc bên cạnh đưa cho Lộc Chính Thanh. Lộc Chính Thanh trước sau như một có bệnh tim mạch, lúc trước bảo dưỡng tốt cũng không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian này gánh nặng tâm lý thật lớn cùng mệt nhọc trong công việc. Bệnh tình của ông nhanh chóng tăng lên chuyển biến xấu. Bác sĩ nhiều lần yêu cầu ông uống thuốc đúng giờ. Lộc Chính Thanh thần tình hoảng hốt đem thuốc nuốt vào. Mà ở nơi bọn họ không nhìn thấy. Lộc Dữ Ninh nhìn viên thuốc trong tay. Lại nhìn Đỗ Thư Ký đi qua bên cạnh Lộc Chính Thanh. Thần sắc phức tạp. Lộc Dữ Ninh nhìn về phía Đỗ Thư Ký, đại ca của y, trong lòng khó hiểu, y vì sao nhìn thấy đại ca đem thuốc của ba đổi đi? Sẽ không, nhất định là có hiểu lầm gì đó, đại ca là trợ thủ đắc lực nhất của ba. Đại ca khó khăn như vậy mới tìm được mình, nhất định là y lầm cái gì rồi. Đúng, lát nữa y sẽ đi hỏi đại ca. Như là lời nói y tự an ủi mình rốt cục có tác dụng. Trên mặt của y cuối cùng nặn ra một nụ cười. Y quay đầu nhìn về phía ba và anh trai. Y thấy bọn họ gắt gao nhìn bóng lưng Dư An rời đi. Trong lòng chua xót dị thường. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lộc Dữ Ninh tựa hồ đã trở nên không hợp nhau ở trong nhà mình. Giống như sự tồn tại của y cũng trở nên dư thừa. Làm sao có thể đi tới một bước này? Cách Trương.